Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, lòng cảnh giác. T. Chấm ngoặc kép. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Trùng mẫu ra sức giãy giụa, kêu rên, trong mắt lộ ra một loại phẫn nộ. Thân thể của nó đang bị hiến tế ánh sáng một chút xíu chìm ngập. Giãy giụa như thế nào đều không thể thoát ly. Theo một trận quang mang phun trào, trùng mẫu thân thể dần dần tan rã, hóa thành một cỗ quang mang bị hiến tế mang đi. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, trong cõi u minh truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Một cỗ to lớn ý chí hàng lâm, ầm ầm, hư vô nổ tung, có đáng sợ ý chí khuấy động quét ngang. Chỗ đó hoàn toàn hóa thành hư vô, vạn vật không còn. Kinh khủng ý chí tứ ngược một hồi dần dần tiêu tán không thấy. Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua hóa thành hư vô địa phương. Vừa mới cái kia cỗ kinh khủng ý chí để hắn cảm thấy một trận uy hiếp. Đó là cái gì? Hắn trong lòng nghiêm nghị, có chút kinh hãi. Xa xa Namisa cũng không khá gì hơn, đã sớm sụi lơ ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, vừa rồi cái kia cỗ đáng sợ ý chí để cho nàng chiến đấu đứng không dậy nổi. Ở tại trước mặt lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến hôi cùng thương thiên. Là Sơn Hải ý chí, vẫn là hiến tế sau lưng tôn này không biết tồn tại. Liễu Thanh trong lòng bốc lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vừa mới hắn thi triển đại hiến tế thuật, đem trùng mẫu thậm chí toàn bộ trùng sao bên trong ký sinh thú toàn bộ hiến tế rơi. Kết quả đưa tới đột biến, có một cỗ đáng sợ ý chí xuất hiện, lóe lên liền biến mất. May ra cái kia cỗ ý chí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt liền không có. Nhưng Liễu Thanh không cách nào nắm chắc đến cùng là cái nào. Là cái kia quỷ dị Sơn Hải ý chí, vẫn là thần bí hiến tế sau lưng tồn tại. Mặc kệ là cái nào, đều mang đến cho hắn một loại uy hiếp. Xem ra, đại hiến tế thuật vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đại hiến tế thuật sau lưng, cất giấu một tôn kinh khủng tồn tại. Loại này hiến tế, lấy được biếu tặng tuy nhiên rất lớn, nhưng ẩn tàng nguy hiểm cùng tai họa ngầm một dạng rất lớn. Làm không tốt, càng là hiến tế ngươi thì càng không cách nào thoát ly. Thậm chí rơi vào người ta trong bẫy không cách nào leo ra. Hiến tế, đồng giá trao đổi, ngươi hiến tế đồ vật, tự nhiên thu hoạch được trong cõi u minh cái kia nhân vật bí ẩn mang tới biếu tặng. Có thể đây là có nguy hiểm, Liễu Thanh cảm thấy vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Dù sao, hiến tế mang tới sau lưng tai họa ngầm quá lớn. Chính mình thế nhưng là không muốn rơi trong hố. Thế giới này, khắp nơi có hố, còn là cẩn thận điểm tốt. Trong lòng của hắn chuyển qua vô số suy nghĩ, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Trùng sao bên trong trống rỗng, tất cả ký sinh thú đều bị hiến tế rơi. Bao quát cái kia lít nha lít nhít vô số trứng trùng đều bị hiến tế mang đi. Mà lại phản hồi tới rồi rào bản nguyên chi lực quả thực để Liễu Thanh đều hãi hùng khiếp vía. Quá to lớn, may ra có một cái hỗn độn giới thu nạp, mà lại có một gốc thế giới thụ trực tiếp thôn phệ chuyển hóa. Lại bỏ một lần sau không có vấn đề. 3000 ma thần khí tức so trước đó cường đại hơn 2 lần. Phía trên ma thần chi thai làm lớn ra gấp đôi. Khí tức càng khủng bố hơn. Mà ở thế giới ngọn cây đầu, dựng dục một mảnh không biết hồng mông trong khu vực. Gốc cây kia thần bí hồng mông thanh liên tản ra oánh oánh hào quang óng ánh. Lần này hiến tế thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Chỉ là Liễu Thanh có lòng cảnh giác bên trong, cảm thấy đại hiến tế thuật tồn tại cực lớn mầm họa cho nên không dám tùy tiện vận dụng. Chỉ ít tương lai cũng không đủ năng lực tự bảo vệ mình trước. Không cách nào ứng đối cái kia không biết tồn tại thời điểm sẽ không dễ dàng sử dụng đại hiến tế thuật. Thậm chí để Liễu Thanh trong lòng có cảnh giác, đối với những khác đại đạo bí thuật đồng dạng có một loại cảnh giác tâm lý. Trong lòng của hắn suy nghĩ đem tất cả đại đạo bí thuật toàn bộ dung hội một lò. Lấy tự thân đại đạo khai sáng ra hoàn toàn mới đại đạo bí thuật. Đây là phù hợp ích lợi của mình cách làm, càng thêm an toàn đáng tin. Lấy đại đạo làm cơ sở, uẩn dục 3000 đại đạo bí thuật, Liễu Thanh thần sắc nhất định, có quyết đoán, hắn cần một lần nữa uẩn dục chính mình đại đạo bí thuật. Không thể không có phòng bị tâm lý, nếu không cái gì thời điểm bị hố chết đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Làm một cái mẫn cảm mà cảnh giác người, Liễu Thanh có cái nhìn của mình cùng phòng bị, liền xem như vừa mới lĩnh ngộ tu thiên chỉ đạo lý giống nhau. Sau lưng tồn tại một tôn cường đại kinh khủng tồn tại, nhất định phải đi ra đối phương đại đạo giao ràng buộc. Tu thiên chỉ, vừa vạn, bằng vào ta lĩnh ngộ phong thiên thuật khai sáng một môn hoàn toàn mới đại đạo cấm thuật. Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý nghĩ, linh quang nhất thiểm, có quyết đoán, đến đón lấy hắn sẽ tìm cái thời gian thật tốt trải vuốt một phen chính mình đoạt được. Lấy trước mắt đạo hạnh trực tiếp khai sáng hoàn toàn mới hoàn toàn thuộc về mình đại đạo cấm thuật. Có to lớn cơ sở tự nhiên không có vấn đề. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Lúc này, bò dậy Namisa cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Nàng mặt lộ vẻ một vẻ lo âu. Hồi tưởng đến vừa mới cái kia cảm giác khủng bố. Phảng phất muốn chết mất một dạng. Bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Liễu Thanh theo trong suy nghĩ tỉnh lại. Lắc đầu nói ra, không có việc gì, chỉ là tại nghĩ một vài sự việc. Ngươi không có bị thương chớ? Không có, đa tạ đại nhân quan tâm. Namisa nhẹ nhàng thở ra, đồng thời yên lòng. Chỉ cần Liễu Thanh không có việc gì liền tốt. Thật sợ hắn đột nhiên xảy ra vấn đề. Bởi như vậy chính mình trước đó quyết định hết thảy đều ngâm nước nóng. Những thứ này ký sinh thú trên cơ bản đã xử lý sạch sẽ. Liễu Thanh đánh giá liếc một chút trùng. Sao? Ký sinh thú giải quyết. Mà lại liền mang theo vô số trứng trùng cùng một chỗ hiến tế sạch sẽ. Một cái không có lưu lại. Trùng sao bên trong tất cả mẫu trùng đều biến mất không còn. Không có mẫu trùng. Tiếp xuống ấu côn thể nội đem về bình ổn một đoạn thời gian rất dài. Không có ký sinh thú ký sinh cùng ảnh hưởng. Đến đón lấy ấu côn đem nghênh đón một lần bạo phát thức sinh trưởng. Dù sao thiếu một cái to lớn ký sinh đàn thú hấp thu năng lượng bản nguyên, tự nhiên trưởng thành càng nhanh, dinh dưỡng đầy đủ mới có thể mau mau dài lớn không phải sao? Nếu không trong thân thể tồn tại đại lượng ký sinh vật, dinh dưỡng không đầy đủ, ảnh hưởng tới trưởng thành cùng phát dục, tự nhiên đừng nghĩ lấy nhanh trưởng thành. Trước mắt ấu côn thể nội tồn ở ký sinh vấn đề cơ bản giải quyết. Còn lại một số giải rác ký sinh thú không có thành tựu. Chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Giải quyết ký sinh thú vấn đề. Ấu côn chỉ cảm thấy thể nội vô cùng thông thấu cùng thư sướng. Dường như tháo bỏ xuống vô số bao phục một dạng. Ngang, chấm ngoặc kép, biển sâu. Ấu côn hưng phấn hét lớn một tiếng. Kinh hãi tản trong nước vô số cự thú cùng dị thú chờ một chút sinh vật biển. Đều tứ tán chạy tán loạn. Đối mặt côn, thần hải còn lại hoàn toàn không dám đến gần. Quả thật đúng là không sai. Liễu Thanh cảm ứng được đến từ ấu côn chân linh cao hứng cùng cảm kích. Đối với hắn càng thân thiết. Cùng ấu côn trao đổi một phen. Liễu Thanh thu hồi ý thức. Đúng rồi, đại nhân. Lúc này, Namisa nhớ ra cái gì đó. Vui vẻ nói. Ký sinh thú năng đầy đủ sinh ra một loại kỳ quái tinh thể năng lượng. Là hiếm có thối thể bảo vật. Nàng một lời nói gây nên Liễu Thanh chú ý. Tinh thể năng lượng. Liễu Thanh kinh ngạc. Không nghĩ tới ký sinh thú còn có thể sinh ra loại này tinh thể năng lượng. Rất nhanh là hắn biết cái gọi là tinh thể năng lượng là cái gì. Đó là một loại toàn thân xám trắng tinh thạch. Bên trong ẩn giấu một cỗ đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể rất tốt thối luyện thể phách, tăng cường huyết mạch, bọn họ cũng là ký sinh thú hấp thu ấu côn chất dinh dưỡng sau theo thể nội tiết đi ra một loại đặc thù năng lượng tinh thể, thì tồn tại cùng trùng sào bên trong, mà lại không phải mỗi một cái ký sinh thú đều có thể sinh ra loại năng lượng kỳ dị này tinh thạch. Đi ra, nhất định phải là ký sinh thú bên trong mẫu trùng mới có năng lực như thế. Quả nhiên. Trùng sao bên trong tồn tại đại lượng kỳ dị năng lượng tinh thạch. Liễu Thanh kiểm tra một phen phát hiện những thứ này trong tinh thạch kỳ dị năng lượng thế mà đối. Với hắn cũng có được rất lớn hiệu quả. Phát hiện này để hắn thật cao hứng. Không thể nói. đến đón lấy cũng là tam quang chính sách, trực tiếp vơ vét trùng sao bên trong tất cả có thể sử dụng bảo vật. Dù sao coi như không vơ vét rất nhanh liền bị khôi phục như cụ ấu côn trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Một phen vơ vét sau đó, Liễu Thanh mang theo Namisa về tới nhân ngư tộc bộ lạc. Bất quá vừa về đến, thì tao ngộ một cỗ rung động dữ dội. Đó là ấu côn thân thể đang chấn động. Ấu côn gặp phải phiền toái. Liễu Thanh thần sắc nhất động, lập tức đã nhận ra dị dạng. Ấu côn gặp một trận phiền phức. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.